Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, diễn kịch kinh hãi nữ hiệp. Lưu Biện gây nên để Đường Ngọc cũng bay lên khinh thường. Tướng chủ công xem thành ngựa giống hàng ngũ, liền nữ thích khách cũng không buông tha, mặc dù biết chủ công quyết định không có gì phương pháp khuyên can. Nhưng cùng chủ công chiến tranh lạnh một phen, cũng có thể hơi hơi xả giận. Hai ngày này, liền Lộ Âm đều không nghe, trời vừa tối sẽ không thấy tăm hơi. Ngươi đi ôm tên kia nữ thích khách đi. Lãnh Vân trong cái miệng nhỏ từ chối. Tiểu Man đủ nhưng hướng về Lưu Biện đi tới. Kha kha, đem Lãnh Vân ôm vào trong ngực, thịt vô cùng rất là thoải mái. Cùng Lộ Âm cái kia chặt chẽ đường nét hoàn toàn là hai bộ dáng dấp. Bắt bí một phen, Lãnh Vân đem cái lưỡi thơm tho liều mạng ngăn chặn Lưu Biện. Trong miệng loạn hừ lên, một lúc lâu Lãnh Vân lúc này mới thỏa mãn ân một tiếng. Chủ công, Vân Nhi cũng ướt đẫm, cái này nên làm cái gì bây giờ? Rau trộn, Lưu Biện đem hai tay mở ra. Hữu tâm vô lực a. Người xấu, Lãnh Vân nắm đấm trắng nhỏ nhắn gõ nhẹ Lưu Biện lồng ngực. Tên thích khách kia đang ở bên trong, chủ công tùy thời có thể lấy đi bắt nạt nàng. Hiện tại giúp Vân Nhi khoái lạc một chút đi. Ha ha, nhanh như vậy liền đem hảo tỉ muội bán đi. Lưu Biện cười hì hì đưa tay theo viên kia nhuận rốn. Hướng phía dưới đi vòng quanh, vì phòng ngừa bất ngờ. Lưu Biện đem Mã Vân lục huyệt vị điểm trụ, nhìn trên giường vô lực nhúc nhích nàng, bất quá 15-16 tuổi, xem ra so với Mã Siêu muốn nhỏ hơn 23 tuổi. Sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng trải qua chính mình lớn phí tinh lực trị liệu, lại để cho Trương Cơ cho nàng điều dưỡng một phen, dưỡng huyết sinh hoạt nhan, nên cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lại không điểm ngươi á huyệt. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Hừ, bản cô nương một nước vô ý rơi xuống trong tay các ngươi. Cùng lắm thì chết, đến thoải mái. Mã Vân Lục xem ra cùng Mã Siêu đều là một bộ hung bạo khô tính khí. Thuộc hòa, đốt liền đốt, như thế dũng cảm. Lưu Biện đưa tay phải ra mở ra nàng huyệt vị. Vậy theo Vân Mỗ đi ra ngoài đi một chút, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đối với Mã Siêu cô em gái này, giết nàng là hạ hạ chi sách, cùng Tây Lương quân kết làm tử thù, không biết lại muốn hy sinh ít nhiều binh lính tính mạng. Lưu Biện việc cấp bách là phải biết, mình cùng Tây Lương quân ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại sao bọn họ muốn tới Lô Nô Thành đối phó chính mình? Chỉ có biết rõ nguyên nhân, mới có thể có hiệu ứng đúng. Lập ra hết khóa học phương án, nhưng nàng dáng dấp kia đã sớm đem sinh tử không để ý. Bất quá Lưu Biện muốn cho nàng biết rõ, cõi đời này có một số việc so với chết còn đáng sợ hơn trăm lần. A, một tiếng hét thảm âm thanh đem Mã Vân Lục cả kinh toàn thân nổi lên da gà. Âm trầm trong phòng giam, thỉnh thoảng vang lên trầm thấp tiếng kêu gào. Cực giống trong địa ngục ác quỷ. Cái này gọi là tạt hình. Đây là đối phó nữ nhân bình thường nhất hình pháp. Học tập cho giỏi một hồi. Lưu Biện ở một bên vẻ mặt ôn hòa tiến hành giảng dài. Chỉ thấy hai tên nữ ngục tốt dùng cái kẹp ngón tay bổ vào nữ phạm nhân 10 ngón, kéo căng dây thừng dùng lực vừa thu lại. A, nữ phạm nhân 10 ngón đau quy tâm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tay nữ nhân xảo, chúng ta đem nữ tử tay làm bị thương hoặc làm tàn, như vậy nàng cả đời này coi như phế. Lưu Biện đối với mình những này hình pháp rất là đắc ý, trên mặt cũng có nụ cười. Đây chỉ là bình thường nhất hình pháp, bên kia gọi giam cầm, tương đối cao cực một ít, mang người học tập một hồi. Lưu Biện đi ở phía trước, thấy mặt sau Mã Vân Lục càng chạy càng chậm, không khỏi ở trong lòng âm thầm cười. Cho dù ngươi là đại la nữ thần tiên, nhìn thấy những này cũng sẽ đem đi đái dọa đi ra. Căn phòng thứ hai, nữ phạm nhân nằm ở ghế gỗ bên trên. Hai tên ngục tòa đang dùng mộc truy đập nữ phạm ngực bụng. Cái này gọi là giam cầm, chính là đem nữ nhân tử cung búa thoát sau rơi ra đến. Như vậy nàng cả đời vô pháp trong lòng nhi dưỡng nữ. Tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Như vậy nữ nhân ai còn sẽ lấy đây? Mẫu thân, Lưu Biện tai thính mắt tinh, nghe đến phía sau nữ tử thở nhẹ một tiếng, nghĩ đến là sợ đến tàn nhẫn, nghĩ thầm gần như nếu đem thập đại cực hình cũng cho nàng xem một lần, e sợ biết dọa ra hậu di chứng tới. Ngay cả là giang hồ nhi nữ, đến cùng hay là thiếu nữ một viên, Lưu Biện từ bỏ nó hình pháp, trực tiếp dẫn nàng đi tới cuối cùng một gian hình thất. Trong phòng chỉ có một con dùng mộc đầu làm thành lừa. Con lừa gỗ trên lưng, dựng thẳng một căn to bằng cánh tay trẻ con cái cộc gỗ nhọn. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, cái này gọi là kỵ con lừa gỗ. Chỉ là chúng ta nơi này khá nặng hình pháp bên trong. Đem nữ tử vạch trần nhắm ngay cái cộp gỗ nhọn ấn xuống. Như vậy liền có thể thật sâu đâm vào nàng hạ thân. Theo con lừa gỗ đi lại, cái kia căn cái cộp gỗ nhọn cũng lắc lư liên tục. Vậy thì thật là vô cùng thoải mái. Thoải mái không thể nói. Nam nhân chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Mỹ nhân cưỡi con lừa gỗ, thoải mái đến máu cạn chỉ toàn. Kỳ thực cũng giống như vậy phong lưu a. Lưu Biện chính nói ở cao hứng, lại nghe mặt sau rầm một tiếng, Mã Vân Lục cả người ngã xuống đất, cắn chặt hàm răng, đã là bất tỉnh nhân sự. Ta đi, còn tưởng rằng chí ít so với Điêu Thiền không kém quá nhiều, ai ngờ tâm lý như vậy yếu đuối. Lưu Biện vẫy tay để ngục tốt lại đây, đem những này rút lui. Văn công nhân doanh các diễn viên cũng làm cho các nàng về doanh. Xem ra sau này cũng không dùng được. Chấm chấm, Lô Nô Thành, cửa Tây, trên cửa thành mang theo 5 cái hộp gỗ, mỗi cái bên trong chứa một cái thủ cấp. Chính là lúc đó đông đường phố ám sát 5 tên nữ thích khách. Cửa thành dán bản cáo thị, nói rõ tường tận 5 người này hành vi, trêu đến trận mọi người không ngừng mà quay về hộp gỗ phun ra nước miếng. Tiện nghi các nàng nên loạn đao phân thi, chém thành thịt nát, như vậy quá nhẹ, nên kỵ con lừa gỗ diễu phố thị chúng. Không biết thái thú đại nhân tính mạng làm sao? Chuyện này, hy vọng thái thú đại nhân cát nhân tự có thiên tưởng. Không phải vậy chúng ta ngày tốt liền kết thúc. Trong đám người có một thiếu niên mặc áo lam, đem tình hình đều thấy rõ, trầm thấp đầu, mang trên đầu mũ xuôi theo hướng phía dưới ép một chút, từ trong đám người bước ra mà đi. Huyết trưởng, muội muội thủ cấp bị dắt ở thành môn bên trên, trong mấy người chỉ có Mã Đại chưa từng bại lộ khuôn mặt, vì vậy đến đây Lô Nô Thành tìm hiểu tin tức. Mã Siêu nghe nói như thế, viền mắt một đỏ, làm yểm hộ chúng ta. Phù sinh kiếm sau khi dùng qua, công lực biết giảm nhiều. Tuy nhiên dự liệu được kết quả này, nhưng nghe đến trong tai hay là làm người đau lòng không thôi. Nếu không chúng ta tối nay lẻn vào trong thành, giết nó long trời lỡ đất, đem lục muội thủ cấp đoạt ra tới. Bàng Đức đưa ra chính mình kiến nghị. Trầm mặc một hồi, Diêm Hành chậm rãi nói, nếu như không xuất hành vị trí, vô luận là trong thành ngoài thành đã bày xuống thiên la địa võng. Chúng ta lại đi, e sợ thoát thân sẽ không dịch. Hồi Tây Lương, Mã Siêu đưa tay vung lên làm quyết đoán. Việc nơi này đã mang theo Lâm muội chúng ta trở về Tây Lương, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta tận lên Tây Lương thiết kỵ. Đem Lô Nô Thành san thành bình địa. Ngoặc kép chấm chấm, không có động tĩnh. Lưu Biện nghe được Vương Việt loại người báo cáo, thở dài một hơi não nề. Mã Mạnh khởi thiên tính lương bạc, tất nhiên đã trở về Tây Lương, sẽ không vì muội muội thủ cấp đến đây mạo hiểm. hiện tại sở hữu quan trọng ngay tại Mã Vân Lục. Trên thân, Quách Gia đứng lên, chủ công không bằng đưa nàng giao cho gia. Không ra 3 ngày, tất nhiên muốn nàng toàn bộ nhận tội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.